nghịch ngợm cổ phi, chương 204, tựa hồ cũng không phải quỷ. Góc truyện audio.com, đến đó vừa thấy, lại nhìn không rõ đó là cái gì. Phượng Thiên Vũ đứng ở nơi đó, nhíu mày, thở dài một hơi, lại để cho nó chạy mất. Cái gì chạy mất, ngươi nói từ, lại, hay là, ngươi ban đầu đã tới nơi này, đã chạm qua thứ này. Long Phù Nguyệt Mẫn cảm bắt được lỗ hổng trong lời hắn nói. Phượng Thiên Vũ thật cũng không giấu giếm nàng, gật gật đầu, không sai, từ lúc nghe đồn chuyện ma quái ở nơi này, ta đã tới 2-3 lần rồi. Ai, đáng tiếc mỗi lần đều bắt không đến bóng dáng của nó. Nga, trách không được ngươi có biết cương thi là ảo ảnh, thì ra ngươi đã cùng nó giao thủ qua vài lần rồi. Long Phù Nguyệt nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái, kìm lòng không đậu nói, không nghĩ tới ngươi lại là khu ma sư, dám cùng quỷ quái tranh cao thấp. Phượng Thiên Vũ cười xinh đẹp, ở trên khuôn mặt Long Phù Nguyệt sờ soạng một cái. Vậy tiểu nha đầu, nàng có sùng bái ta chút nào hay không? Cả cho ta, Long Phù Nguyệt liếc hắn một cái. Nói chuyện không nửa điểm đứng đắn. Ta không nói với ngươi nữa. Đúng rồi, ngươi cùng ai học công phu trừ ma? Phượng Thiên Vũ cười tủm tỉm. Mắt nàng nhìn thế nào ra ta là khu ma sư rồi? Long Phù Nguyệt sửng sốt. Ngươi không phải sao? Phượng Thiên Vũ vuốt vuốt tóc của nàng. Cười một cái tùy ý, đương nhiên không phải. Đại gia một chút khu ma thuật cũng không hiểu. Nếu mà biết, tiểu quỷ nơi này ta đã sớm thu rồi. Hơ, Long Phù Nguyệt cái trán toát ra 3 vạch hắc tuyến. Không phải khu ma sư ngươi dám một lần thêm một lần xông vào căn nhà có quỷ này. Ta thật phục ngươi, Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói. Chưa chắc là khu ma sư mới có thể cùng quỷ đấu. Huống chi, nơi này, tựa hồ cũng không phải quỷ. Không phải quỷ, chẳng lẽ là người giả trang? Long Phù Nguyệt nhảy dựng lên. Không đúng, vừa rồi nữ kia quỷ rõ ràng là trong sân bay tới bay lui. Người nào khinh công có thể lợi hại như vậy? Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu. Cũng không phải người, không phải người, không phải quỷ, vậy nó là vật gì? Chẳng lẽ là yêu? Long Phù Nguyệt suy đoán. Phượng Thiên Vũ thở dài. Cái này khó nói, ta cùng nó giao thủ qua vài lần, đều không biết bóng dáng đích thực của nó, cách chương.